Chương 1411, dùng giả đánh tráo. Vu Nhân Vương phi thường hoảng sợ, bởi vì Vu Thương đã bị giết, Tô Mạc tuyệt đối cũng phải cần giết hắn, đương nhiên là giết ngươi. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Vu Nhân Vương nắm trong tay, đại tế tư ngay tại bên ngoài, ngươi dám giết ta. Vu Nhân Vương trống giận, liên tục giãy giụa, nhưng hắn căn bản tránh thoát không ra, hắn chiến hồn muốn chạy trốn ra đi, nhưng cường đại thôn phệ chi lực, để cho hắn chiến hồn không dám chạy trốn, đại tế tư cũng cứu không ngươi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong tay huyền lực phun mạnh vọt thẳng vào đối phương trong ốc, lập tức đem đối phương tử giao chiến hồn cùng thiên ma hổ chiến hồn bức ra. Rống. Rống, hai con chiến hồn chợt vừa xuất hiện, liền nhao nhao hướng Tô Mạc triển khai công kích, bọn họ chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, căn bản trốn không thoát, hơn nữa đây là đang không gian bảo khí bên trong. Chỉ dựa vào chiến hồn chi lực không cách nào phá vỡ phương này không gian đào tẩu, chỉ có thể cực lực công kích Tô Mạc. Tử giao chiến hồn cùng thiên ma hổ chiến hồn nhao nhao mở bồn máu miệng lớn, muốn đem Tô Mạc một ngụm nuốt trọn, chết đi. Tô Mạc thôi động thôn phệ chiến hồn bản thể, trực tiếp gắn vào hai con chiến hồn trên người, nhất thời đem hai con chiến hồn hít vào thôn phệ trong nước xoáy, Tô Mạc song mi một cái này hai con chiến hồn bị hít vào thôn phệ vòng xoáy sau đó. Lại còn rất ngoan cường, không có lập tức bị thôn phệ dung hợp. Lập tức, Tô Mạc vứt xuống Vu Nhân Vương thân thể, ngồi xếp bằng, cực lực thôi động thôn phệ chiến hồn, thôn phệ luyện hóa Vu Nhân Vương cái này hai con chiến hồn. Trọn luyện hóa một canh giờ, cái này hai con chiến hồn mới bị luyện hóa thần trí, triệt để tan vào thôn phệ chiến hồn bên trong. Lúc đầu, Tô Mạc là chuẩn bị lấy Vu Nhân Vương cùng Vu Thương Mệnh, tới áp chế Đại Tế Tư, nhưng bây giờ có tốt hơn phương pháp, hai người liền đều có thể giết chết. Tất cả giải quyết sau đó, Tô Mạc bắt đầu đoạt xá Vu Nhân Vương, tế luyện phân thân, bởi vì có trước đây tế luyện Vu Trần kinh nghiệm, lần này phi thường thuận lợi, tiêu hao mấy giờ sau đó, liền tế luyện thành công. Vu Nhân Vương biến thành Tô Mạc phân thân, mà khống chế này là phân thân chiến hồn, là một thanh kiếm chi chiến hồn, không sai. Tô Mạc nhìn trước mắt phân thân, hơi hơi gật đầu, chỉ bất quá hắn là võ đế cảnh lục trọng tu vi, mà phân thân nhưng là võ đế cảnh cửu trọng tu vi. Nghiêm trọng không tương xứng, sau đó hắn lập tức để cho phân thân tự giảm tu vi, chỉ thấy phân thân toàn thân run rẩy dữ dội, trong cơ thể thần đang kịch liệt rung động, bàn bạc huyền lực từ trong chảy đi mà ra, bị tống ra bên ngoài cơ thể. Không bao lâu, theo phân thân trong cơ thể thần đang càng ngày càng nhỏ, hắn tu vi bắt đầu bạo hàng, võ đế liền bát trọng, võ đế cảnh thất trọng, võ đế cảnh lục trọng, hơn nửa canh giờ sau đó, phân thân biến thành võ đế cảnh lục trọng tu vi, sau đó... Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng phân thân cùng rời đi vòng ngọc không gian, thần linh trì một bên, chân hiền đạo thánh cùng Khương thần dạ một mực chờ đợi đợi Tô Mạc, chân hiền sư huynh, Khương huynh, đợi lâu. Tô Mạc sau khi đi ra, thu hồi vòng ngọc, hướng hai người hơi hơi ôm quyền, đây là người phân thân, chân hiền đạo thánh cùng Khương thần dạ hai người, nhìn Tô Mạc bên người Vu Nhân Vương, vẻ mặt không nói, Khương thần dạ tự nhiên nhận thức Vu Nhân Vương, mà chân hiền đạo thánh trước đó có phương pháp đặc thù. Có thể quan sát được chân thánh giới khảo nghiệm, tự nhiên cũng quen thuộc Vu Nhân Vương. Vu Nhân Vương trước đó cùng Tô Mạc chiến đấu, cuối cùng bị Tô Mạc bắt, hai người đều là xem rất rõ ràng. Lúc này mới bao lâu thời gian, cái trước cư nhiên đã bị Tô Mạc luyện hóa giai cấp thân, thật là làm cho bọn hắn không kịp chuẩn bị. Đúng, đây là người của Vu tộc. Tô Mạc gật đầu, chân hiền đạo thánh quan sát tỉ mỉ phân thân một phen, hơi chút trầm ngâm, nói, trước đem bề ngoài, biến thành ngươi dáng dấp A, tốt. Tô Mạc nghe vậy lập tức hành động, để cho phân thân cải biến xương cốt toàn thân, để cho dung mạo, hình thể đều trở nên cùng hắn giống nhau như đúc, cái này không có chút nào độ khó, hô hấp ở giữa liền hoàn thành. Tô Mạc thậm chí đưa hắn quần áo và phối sức, đều cùng phân thân trao đổi qua đây, không sai. Bề ngoài cơ bản không có vấn đề gì, chủ yếu chính là khí tức hoàn toàn bất đồng. Chân hiền đạo thánh nói rằng, người sư huynh kia có biện pháp gì tốt sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Cái này đơn giản. Chân hiền đạo thánh khẽ cười một tiếng, lập tức ngón tay bấm quyết, trong tay rất nhanh liền kết xuất một cái phù ấn, đánh vào phân thân trên đan điền, thoáng chốc ở giữa, phân thân trên người khí tức hoàn toàn thu nạp, trở nên phản phất một khối ngoan thạch, không có mảy may tu vi khí tức. Tô Mạc, đưa ngươi trong cơ thể một bộ phận huyền lực trót vào phân thân trong cơ thể, để cho phân thân khống chế. Chân hiền đạo thánh phân phó nói, Vu Ma nghe vậy. Lập tức đưa bàn tay đặt tại phân thân trên vai, bàn bạc huyền lực không ngừng tràn vào phân thân trong cơ thể, phân thân bên trong có Tô Mạc thần hồn ý thức, đối hắn huyền lực cũng có thể như thường thao túng. Phân thân lập tức khống chế sở hữu huyền lực tại toàn thân kinh mạch giữa dòng chuyển, sau đó hợp ở trong đan điền. Tô Mạc dành cho phân thân huyền lực không ít, coi như là ứng đối một lần ngắn ngủi chiến đấu, đều có thể chèo chống, cho thêm bản đạo một giọt ngươi tinh huyết. Chân Hiền Đạo Thánh tiếp tục nói, Tô Mạc không có cự tuyệt, ngón tay đưa ra, từ ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, rơi vào Chân Hiền Đạo Thánh trên bàn tay. Tinh huyết tại Chân Hiền Đạo Thánh trên bàn tay, như sôi trào, huyết quang nổ bắn ra, sau đó đánh vào phân thân trong cơ thể. Tinh huyết tiến nhập phân thân trong cơ thể sau đó, lập tức liền dung nhập phân thân trong máu thịt, che lại phân thân vốn có huyết khí. Đây hết thảy hoàn toàn sau đó, này là lấy Vu Nhân Vương thân thể luyện chế phân thân, vô luận là bề ngoài, huyết khí vẫn là tu vi khí tức, đều cùng Tô Mạc giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Chân Hiền sư huynh, dạng này cũng có thể a? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hiện tại coi như là chính bản thân hắn, đều nhìn không ra phân thân có sơ hở gì, đơn giản là có thể dùng giả đánh tráo. Dạng này còn chưa đủ để lấy dấu giếm được võ thánh, đợi ly khai chân thánh giới trước đó, bản đạo tại hơi thi nhất pháp, liền có thể lừa dối. Chân thánh đạo thánh cười nói, đa tạ sư huynh. Tô Mạc lập tức hướng đối phương ông quyền hành lễ, sư đệ không cần khách khí, bản đạo tự mình tiễn các ngươi ly khai. Chân Hiền đạo thánh lắc đầu, lập tức thân hình mở ra, dẫn đầu hướng vạn giới sơn phía trên những cái kia lỗ sâu bay đi. Tô Mạc mang theo phân thân, cùng Khương Thần Dạ một chỗ, theo đối phương mà đi. Rất nhanh, Tô Mạc mấy người liền đi vào một cái lỗ sâu bên trong, cái này lỗ sâu chính là trước đó lúc tới cái kia lỗ sâu, cũng không thấy Chân Hiền đạo thánh có bất kỳ động tác gì. Mấy người đang lỗ sâu bên trong đứng lặng chốc lát, quanh thân không gian liền bị bao vây, sau đó tự động truyền tống ly khai. Loại này lỗ sâu chính là truyền thuyết trận, siêu cấp truyền tống trận, không cần linh khí gia trì, tự động mở ra truyền tống. Khương huynh, chuyện của ta còn hy vọng ngươi có thể bảo mật. Truyền tống tại hư vô trong thời không, Tô Mạc hướng bên người Khương Thần Giả nói rằng, Tô huynh yên tâm đi, ngươi ta hiện tại chính là đồng môn, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Khương Thần Giả cười khổ nói, hắn cùng Tô Mạc không oán không cừu, còn có đồng môn nghi, làm sao có thể hội tiết lộ bí mật chứ? Đa tạ Khương huynh, Tô Mạc mỉm cười, như thế tốt lắm, tại hắn nghĩ đến Khương Thần Dạ cũng sẽ không chủ động hại hắn. Mấy người một đường không nói chuyện, bị không gian chi lực bao vây, đường cũ phản hồi chân thánh giới. Converter, Lucario, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1412, chết tốt nhất. Phản hồi chân thánh giới tiêu hao thời gian, cùng đi vạn giới sơn không sai biệt lắm, ước chừng dùng 8-9 ngày thời gian. Làm Tô Mạc đám người trở lại chân thánh giới lúc, lại trở về tại chỗ, bị truyền tống ly khai địa phương. Cách đó không xa, cái kia thật lớn cột cờ như trước lóe ra cửu thải ánh sáng, đang điên cuồng hấp thu linh khí. Liếc liếc mắt cái cột cờ kia, Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, cái này chân thánh giới vị trí ngôi sao này, trên cơ bản đã là tàn phế tinh thần, linh khí rất là mỏng manh, không phải là đều bị cờ này cái cho hấp thu à. Chúng ta đi, Chân Hiền đạo thánh nói một tiếng, dẫn đầu bay ra ngoài, theo chỗ kia hư huyễn đường hầm không gian, bay đến thông đạo ở ngoài, cái kia một mảnh tên phát sáng không gian bên trong. Mấy người một đường liên tục, trực tiếp liền từ chỗ kia sáng sủa trong không gian bay ra ngoài, bay đến chân thánh bia ở ngoài. Lúc này chân thánh giới, đã không có nửa cái bóng người, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cực đại chân thánh bia ngật đứng ở trong hư không, cái kia khảo nghiệm thanh sắc sân thượng, thánh môn các loại, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Chân Hiền sư huynh. Mấy người dừng lại, Tô Mạc ánh mắt nhìn phía Chân Hiền đạo thánh, Tô Mạc, ngươi tạm hoãn ly khai, bản đạo vì ngươi phân thân lại thi nhất pháp, sau đó ngươi phân thân cùng Khương Thần Dạ nên rời đi trước. Chân Hiền đạo thánh nói rằng, tốt, đa tạ Chân Hiền sư huynh. Tô Mạc gật đầu, lập tức. Chân Hiền đạo thánh quan sát tỉ mỉ Tô Mạc cùng hắn phân thân, nhìn một chút còn có cái nào kẻ hở chỗ, sơ hở lớn cơ bản không có, phân thân bề ngoài cùng khí tức hoàn toàn cùng Tô Mạc, không có bất kỳ phân biệt, không cẩn thận điều tra phía dưới, sẽ không phát hiện giả bộ. Người của Vu tộc tộc ấn, tại Vu Nhân Vương bản thân huyết khí bị áp chế sau đó, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng, Đại Tế Tư Vu Luân thật là võ thánh cảnh võ giả, nhãn lực bực nào sắc bén. Vẫn là rất dễ dàng bị đối phương nhìn ra mánh khóe. Cái này cùng trước đây Tô Mạc giả mạo Vu Trần hoàn toàn bất đồng. Hắn giả mạo Vu Trần lúc thân thể chính là Vu Trần thân thể, hiện tại thì là dùng thân thể người khác tới giả mạo chính hắn, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tô Mạc, bản đạo hiện tại muốn thi triển một loại bí pháp, tên là Diễn Thần Phương Pháp, yêu cầu rút ra ngươi một bộ phận tinh khí thần. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, sư huynh động thủ đi. Tô Mạc không có cự tuyệt, hắn tin tưởng đối phương sẽ không hại hắn, lấy đối phương thực lực tu vi, không có lý do gì trong tối hại hắn. Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, Chân Hiền Đạo Thánh động thủ, xuề tay lớn, trực tiếp đắp lên Tô Mạc trên đỉnh đầu. Lập tức, Tô Mạc chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sau đó trong cơ thể đại khái hai thành tinh khí thần, bị Chân Hiền Đạo Thánh mạnh mẽ rút ra đi ra. Tinh khí thần phản phất một đoàn mờ nhạt vũ khí, bị Chân Hiền Đạo Thánh rút ra sau đó, trong lòng bàn tay liên tục biến hóa. Sau một lát, cái này đoàn tinh khí thần hóa thành một cái cực đại phù ấn, tràn ngập huyền diệu khí tức. Sau đó, Chân Hiền Đạo Thánh đem cái này tinh khí thần hóa thành phù ấn, trực tiếp từ phân thân thiên linh cái một cái tác đứng vào phân thân trong cơ thể. Phân thân chấn động toàn thân, rất nhanh liền hấp thu Tô Mạc tinh khí thần. Tốt, trong vòng một khắc đồng hồ, coi như là võ thánh cảnh trung kỳ võ giả, cũng sẽ không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Chân Hiền Đạo Thánh khẽ cười nói, đa tạ sư huynh. Tô Mạc cùng phân thân đồng thời hướng đối phương ông quyền nói tạ ơn. Ừm, Chân Hiền Đạo Thánh hơi hơi cấp thủ, lập tức ánh mắt nhìn về phía phân thân, nói, chuẩn bị xong a. Ta đưa ngươi cùng Khương Thần Dạ đi ra ngoài, chuẩn bị xong. Phân thân gật đầu nói, lập tức, Chân Hiền Thánh sư tay bắt ấn quyết, liền chuẩn bị để cho Tô Mạc phân thân cùng Khương Thần Dạ truyền tống ra ngoài, nhưng lập tức lại ngừng tay. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi gia nhập Vạn Giới Sơn, chẳng mấy chốc sẽ có nhiệm vụ thứ nhất an bài xuống, nhanh thì 3 tháng, chậm đã 1 năm. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, vâng. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ gật đầu, sau đó, Chân Hiền Đạo Thánh không lãng phí thời gian nữa, bàn tay cực nhanh biến hóa, nặng ra huyền diệu pháp quyết. Theo pháp quyết sinh thành, một cổ vô hình lực lượng bao phủ tại Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc phân thân trên người. Sau một khắc, hai người thân ảnh lóe lên, biến mất ở chân thánh giới bên trong, chỉ để lại Chân Hiền Đạo Thánh cùng Tô Mạc bản thể. Chân thánh giới bên ngoài, bóng người khắp núi khắp nơi, phủ đầy trong vòng ngàn dặm đồi núi khu vực, tiếng huyên náo lãng liên tiếp, đến là chuyện gì xảy ra? Này cũng hơn nửa tháng, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ tại sao vẫn chưa ra, hai người sẽ không chết ở bên trong a, cũng không khả năng, đi qua khảo nghiệm sau đó, được chân thánh khí độ, có thể có nguy hiểm gì, thực sự là kỳ quái, người khác đã sớm đi ra, hai người bọn họ cư nhiên ngưng lại hơn nửa tháng, đủ loại tiếng thảo luận, nghi hoặc âm thanh bên tai không dứt, rất nhiều người đều là vẻ mặt khó hiểu chi sắc, bởi vì hắn chân thánh bia lưu danh người sớm đã đi ra, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ hai người. Nhưng ở chân thánh giới bên trong ngưng lại hơn nửa tháng, đến bây giờ còn chưa đi ra, có chút không liên quan gì thế lực người cũng đã ly khai, mặc dù rất nhiều người đều rất tò mò Vu tộc như thế nào đối phó Tô Mạc, nhưng Tô Mạc chậm chạp không xuất hiện, bọn hắn cũng không có tiếp tục chờ tiếp. Lúc này, chân thánh giới ngoại nhân, còn thừa lại ước chừng mấy triệu người, Tiêu Dao Kiếm Thánh cùng Tam Thần Tông người, sắc mặt thoáng ngưng trọng, bởi vì quá khứ trên cơ bản chưa từng xuất hiện loại tình huống này, dựa theo tình huống bình thường. Dung hợp một cổ chân thánh khí độ, tối đa cũng liền 10 mấy giờ, mà một gã thiên tài, đỉnh thiên cũng chỉ có thể dung hợp 3 tới 4 cổ chân thánh khí độ, vạn vạn sẽ không tiêu hao hơn nửa tháng thời gian. Tiêu Dao trưởng lão, Khương Sư Huynh sẽ không xảy ra chuyện a. Một gã Tam Thần Tông đệ tử, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Dao Kiếm Thánh, tiếp tục chờ a. Tiêu Dao Kiếm Thánh hơi hơi lắc đầu, hắn nơi nào sẽ biết có không có xảy ra sự cố, dựa theo cuối cùng đi ra phi trường vân cùng Hắc Phong. Bọn hắn lúc đi ra, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ đều ở đây dung luyện chân thánh khí độ, cũng không có có biến cố gì. Một đám thần võ học phủ người, cũng các loại, chờ, lo lắng không thôi. Một ly, Ngô Tấn các loại, chờ, một đám đạo sư, gấp gáp như là trên chảo nóng con kiến, Tô Mạc yêu nghiệt như thế nhân vật, nhưng nếu có việc, là thần võ học phủ tổn thất to lớn. Nhưng bọn hắn không có biện pháp chút nào, vô pháp tiến nhập chân thánh giới, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nếu như chờ 1 tháng nữa. Tô Mạc còn chưa ra, bọn hắn chỉ có thể đi đầu phản hồi thần võ học phủ. Chết tốt nhất, Vưu Thiên Hàn cùng một ít thái sử thế gia phe phái người, thì là không vội chút nào, phần nhiều là mang theo độc ác tâm tư, âm thầm hy vọng Tô Mạc chết ở chân thánh giới bên trong. Vưu Thiên Hàn thương thế, đi qua hơn nửa tháng chữa thương, đã thật nhỏ nữa, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn cần một thời gian ngắn. Vưu Sư Huynh, cái này Tô Mạc nếu như chết, ngươi coi như là báo thù. Một gã thái sử thế gia phe phái đệ tử, nhẹ giọng đối Vưu Thiên Hàn nói rằng, ừm, chỉ tiếc không thể tận mắt thấy hắn là chết như thế nào. Vưu Thiên Hàn than thở, Tô Mạc đưa hắn đánh thành như thế trọng thương, để cho hắn vô pháp đạt được chân thánh khí độ, thù này không thể bảo là không sâu. hắn tự nhiên hy vọng Tô Mạc chết, chỉ bất quá vô pháp tận mắt thấy, cũng là một cái không nhỏ tiếc nuối. Converter, Lucario, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1413, Lão Cẩu. Bên kia, người của Vu tộc không hề rời đi, Đại Tế Tư dẫn dắt một đám Vu tộc thiên tài đang đợi Tô Mạc. Bọn họ và Tô Mạc thù, không đội trời chung, thêm nữa Vu Nhân Vương cùng Vu Thương hai vị thiên tài lại bị Tô Mạc bắt, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng muốn đợi được Tô Mạc đi ra. Đại Tế Tư sắc mặt ngược lại là rất bình thường, chỉ là mặt không chút thay đổi, lẳng lặng đợi. Đại Tế Tư, Tô Mạc không ra chúng ta làm sao bây giờ? Có thể hay không theo hắn lối ra chạy? Một gã Vu tộc thiên tài sắc mặt âm trầm hướng Đại Tế Tư hỏi, chờ đã, hắn sẽ ra ngoài. Đại Tế Tư từ tốn nói, phản phất phi thường chắc chắc, hắn biết Tô Mạc sẽ không chết, cũng sẽ không đào tẩu, khẳng định sẽ ra ngoài, hơn nữa nếu không bao lâu, quá khứ, chỉ cần là tại chân thánh bia lưu danh thiên tài, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chết, nhất định sẽ đi ra, còn như tại chân thánh giới ngưng lại hơn nửa tháng người, cũng không phải là không có qua, cuối cùng vẫn là đi ra, cho nên, hắn muốn làm chỉ có một chữ, cái kia chính là các loại, chúng Vu tộc thiên tài nghe vậy, nhao nhao thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp, ngay tại tất cả mọi người âm thầm lo lắng lúc, bỗng dưng, phía trên thiên không một hồi rất nhỏ ba động, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Cái này hai bóng người, chính là Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc phân thân, bạch, giờ khắc này, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc trên người. Đi ra, Tô Mạc rốt cục đi ra, có trò hay muốn bắt đầu, hiện trường đầu tiên là một mảnh xôn xao, lập tức nhanh chóng an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đại Tế Tư trên người, xem Đại Tế Tư như thế nào đối phó Tô Mạc. Một Ly đạo sư, Nhậm Vân Đô, Tạ Bân chờ cùng Tô Mạc quan hệ không tệ người, cũng đều khẩn trương. Sư, Khương Thần Dạ sau khi đi ra, thân hình lóe lên, liền hướng Tiêu Dao kiếm thánh các loại, chờ, Tam Thần Tông người bay qua, hắn biết Tô Mạc mục, đương nhiên sẽ không cùng Tô Mạc phân thân cùng một chỗ, miễn cho phá hư Tô Mạc kế hoạch, không khí hiện trường đột nhiên ngưng trọng. Nhiệt độ đều ở đây cấp tốc bạo hàng, tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây Tô Mạc cùng Đại Tế Tư trên người tới hồi chuyển động. Tô Mạc, thả Vu Nhân Vương cùng Vu Thương, ta sẽ để ngươi chết thống khoái một ít. Đại Tế Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Mạc, từ tốn nói, hai tên phế vật kia ta đã giết, chết không toàn thây. Tô Mạc khẽ cười nói, cái gì? Mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh, Tô Mạc cư nhiên đem Vu Thương cùng Vu Nhân Vương giết, biết rõ Đại Tế Tư ở đây. Lại còn dám hạ sát thủ, đây không phải là muốn chết sao? Cái này, Nhậm Vân Đô các loại, chờ, thần võ học phủ mọi người nghe vậy, nhất thời da mặt vừa kéo, cái này Tô Mạc là ngốc sao? Lúc này lại còn dám giết người của Vu tộc, hết, làm tức giận Vu tộc Đại Tế Tư, hiện tại ai cũng cứu không? Quả nhiên, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Đại Tế Tư sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, trong con ngươi nổ bắn ra hai đạo sắc bén hàn quang, nhưng vào lúc này, Tô Mạc tiếp tục mở miệng. Lão Cẩu, các ngươi người của Vu tộc đều là súc sinh, ngươi càng là một cái lão súc sinh, giết hai người bọn họ là thay trời hành đạo, hắn chính là cố ý khích nộ Đại Tế Tư, để cho Đại Tế Tư bị lửa giận che đậy hai mắt, mau sớm ra tay giết hắn, miễn cho một lúc sau, đối phương nhìn ra hắn chỉ là một phân thân. Ách, Tô Mạc mở miệng vừa ra, hiện trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, giống như chết vắng vẻ. Tất cả mọi người mộng. Trợn to con mắt, há to mồm. Tô Mạc mắng người của Vu tộc đều là súc sinh, mắng Đại Tế Tư là lão súc sinh, đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử can đảm, hoặc giả nói là điên. Như vậy nhục mạ một gã võ thánh cảnh cường giả, đây là yêu cầu bao lớn dũng khí a. Đại Tế Tư cũng sửng sốt, hai tròng mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, hắn chính là không nghĩ tới Tô Mạc sẽ như thế mắng hắn, nhất thời bị chửi vẻ mặt buồn bực bức. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc thanh âm vang lên lần nữa tới, làm sao? Ngươi còn trừng mắt, không phục sao? Ngươi còn nói các ngươi người của Vu tộc cao quý, ở trong mắt ta liền chó lợn cũng không bằng, cao hơn nữa quý đâu, cao quý đờ cơ mờ sa mạc, một đám rác rưởi ngoạn ý. Tô Mạc vẻ mặt khinh thường mắng, mở miệng thô tục không chịu nổi, một phen mắng chửi hắn nhất thời trong lòng không thoải mái, thực sự là thống khoái, chịu Vu tộc nhiều như vậy hơn dỗi, một phen mắng chửi, quả thực so giết chết Vu tộc 1 triệu người còn thoải mái hơn, tê. Một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, mọi người sắc mặt liên tục biến hóa, phi thường đặc sắc, quả thực không cách nào hình dung, tất cả mọi người bị Tô Mạc lời nói, ngoác mồm kinh ngạc, Tô Mạc loại lời này, tư thế này, đã không phải là lớn mật có thể miêu tả, nhất định chính là chán sống. Như vậy nhục mạ Vu tộc, nhục mạ Đại Tế Tư Vu Luân, Tô Mạc hôm nay nếu như còn có thể sống mệnh, nhất định chính là kỳ tích. Mà Đại Tế Tư cùng một đám người của Vu tộc, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trong lòng vô tận lửa giận, phản phất gần bạo phát núi lửa. Loại này nhục mạ, loại vũ nhục này, bọn hắn chưa từng đã nghe qua. Bọn hắn làm sao có thể thừa nhận, hô. Hô, Đại Tế Tư lồng ngực liên tục phập phồng, trong con ngươi sát khí hóa thành thực chất, mặc dù hắn thân là võ thánh, sớm đã có thể làm được tâm như chỉ thủy, nghe Tô Mạc sau đó, cũng cảm giác được trong lồng ngực có một đám lửa đang thiêu đốt, làm sao cũng không áp chế được, ha ha. Lão cẩu, không bồi ngươi chơi, vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, xé rách trường không. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cấp tốc đi xa, cơ hồ là hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền chạy trốn tới bên ngoài 2-3 vạn dặm, gần biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Muốn chạy trốn, mọi người gặp cái này, trong lòng âm thầm lắc đầu, nghĩ tại võ thánh trong tay cường giả đào tẩu, đây không phải là người si nói mộng sao, người đi sao. Vào thời khắc này, quát to một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Đại Tế Tư triệt để nổi giận đùng đùng, một đầu lông dài đều dựng ngược, chết. Phản phất đến từ cửu u địa ngục thanh âm, từ Đại Tế Tư trong miệng truyền ra, băng lãnh mà không chứa bất kỳ cảm tình gì. Sau đó, chỉ thấy bàn tay to tìm tòi, trực tiếp hướng về Tô Mạc lăng không nắm tới. Âm âm, hư không một tiếng nổ vang, chỉ thấy Đại Tế Tư bàn tay, lập tức hóa thành một chỉ dài đến nghìn trượng bàn tay to lớn, phản phất thật lớn thượng thương chi thủ, uy thế ngập trời, nghiền nát hư vô, xuyên qua trời cao, trực tiếp hướng về Tô Mạc nắm tới. Ung ung. Bàn tay to lớn tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, nghiền qua chỗ, hết thảy đều thành hư vô, cơ hồ là trong nháy mắt, liền gần sát Tô Mạc, hết. Mọi người nhìn một màn này, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này. Một đời yêu nghiệt, chân thánh bản đệ nhất Tô Mạc, lần này triệt để xong, ai cũng cứu không, ai. Tiêu Dao Kiếm Thánh than nhẹ một tiếng, hắn rất coi trọng Tô Mạc thiên phú, hơn nữa Tô Mạc còn là một vị bản mệnh kiếm khách, phi thường đáng giá bồi dưỡng. Lúc đầu, Tô Mạc nếu như không như vậy nhục mạ Vu Luân Đại Tế Tư, hắn sẽ ra tay bảo vệ Tô Mạc, không cho Đại Tế Tư gia hại. Nhưng bây giờ, Tô Mạc như vậy ngốc nghếch, như vậy mở miệng nhục mạ Đại Tế Tư, hắn cũng không thể xuất thủ. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm xuất thủ, phỏng chừng muốn cùng Đại Tế Tư triệt để đối lập, khó tránh khỏi trêu chọc không tất yếu phiền phức. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini, Converter, Lucario, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực. Không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1414, một đời yêu nghiệt, buồn bã vẫn lạc. Bàn tay to lớn uy thế rung trời, như thần linh một kích, ẩn chứa kinh thiên vĩ địa chi lực, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, bàn tay to lớn liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, một tay lấy Tô Mạc nhỏ bé thân thể nắm trong tay. Sau đó, bàn tay to lớn hung hăng bóp một cái, máu loãng văng khắp nơi. À, hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Lập tức liền hơi ngừng, Tô Mạc, một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, một ly đạo sư nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi mặt cười trắng nhợt, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, nhìn trước mắt một màn, bàn tay to bóp chết Tô Mạc, còn hung hăng xoa xoa, lập tức, bàn tay to tiêu tán, hết thảy đều không tồn tại, Tô Mạc, bị triệt để gạt bỏ, liền một tia cặn cũng không có còn lại, mọi người thổn thức không thôi, quả nhiên, Tô Mạc quả nhiên là chết. Bị Vu Luân Đại Tế Tư một chiêu giết chết. Mọi người không có ngoài ý muốn, Tô Mạc như vậy nhục mạ Đại Tế Tư, muốn không chết đều khó khăn, đây hết thảy đều là tự làm tự chịu. Chỉ bất quá, một đời yêu nghiệt, cứ như vậy chết, thật sự là không đáng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Vu tộc chúng thiên tài nhìn thấy Tô Mạc bị giết chết, tức giận dần dần bình phục lại. Đại Tế Tư sắc mặt đạm mạc, giết chết Tô Mạc đối với hắn mà nói, bất quá là phiên chưởng chi gian sự tình, chỉ là cứ như vậy giết cái sau. Khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi đối phương, chúng ta đi, thở dài, Đại Tế Tư quát to một tiếng, tay áo bào vung lên, đem hàng ngàn hàng vạn Vu tộc thiên tài thu vào không gian bảo khí bên trong. Sau đó, thân hình hắn phóng lên cao, xuyên thủng trời cao, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Nó thế lực người gặp cái này, cũng bắt đầu nhao nhao rời đi. Sau một lát, đoàn người dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một đám thần võ học phủ người. Ai? Ngô Tấn đạo sư thở dài. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn muốn cứu Tô Mạc, thế nhưng bất lực, tại võ thánh cường giả trước mặt, hắn bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không có cách chống lại chút nào. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc là tự tìm chết, ai cũng không có cách nào. Mộc Ly đạo sư, ngươi không sao chứ? Ngô Tấn nhìn về phía bên cạnh Mộc Ly, thấy đối phương sắc mặt khó coi không gì sánh được, không khỏi lo lắng hỏi, không có việc gì. Mộc Ly đạo sư hơi hơi lắc đầu, thần tình nhưng là hơi lộ ra cô đơn, mắt mở trừng trừng nhìn Tô Mạc chết ở trước mắt, loại này vô lực cứu giúp tâm tình, để cho nàng trong lòng tràn ngập đắng chát. Nàng không rõ, Tô Mạc vì sao phải chủ động muốn chết. Nàng coi như là giải Tô Mạc, người kia mặc dù là người kiêu ngạo, không gì sánh được tự đại cuồng vọng, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, vì sao lần này như vậy não tàn, nhục mạ đại tế tư, tự tìm đường chết đâu. Nàng không nghĩ ra, nhưng Tô Mạc đã chết, nửa nghiên cứu cũng không có ý nghĩa. Lúc này, thống khoái nhất người, không ai bằng Vưu Thiên Hàn, chính mắt thấy được Tô Mạc bị đại tế tư giết chết, thật là thống khoái, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vưu Thiên Hàn trong lòng cười thầm, Tô Mạc chết hắn không chỉ có báo thù, cũng từ bỏ hậu hoạn. Sau một lát, thần võ học phủ mọi người cũng ly khai, chân thánh giới ở ngoài, mảnh này đồi núi khu vực rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không có người nào. Ước chừng đi qua sau nửa canh giờ, không gian đột ngột ba động một chút, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Cái này hai bóng người chính là Chân Hiền Đạo Thánh cùng Tô Mạc. Chân Hiền sư huynh, lần này thật phải cảm tạ ngươi. Tô Mạc ánh mắt nhìn bốn phía một cái, lập tức đối Chân Hiền Đạo Thánh ông quyền nói tạ ơn. Hiện tại, bao quát người của Vu tộc ở bên trong, tất cả mọi người cho là hắn chết, về sau hắn có thể vô tư, không cần lo lắng nữa Vu tộc sát khí, chỉ cần an tâm tu luyện, đợi sau này cuộc khởi sau đó, sẽ tìm Vu tộc báo thù liền có thể. Thật, tại không hề rời đi Vạn Giới Sơn lúc, hắn có thể không hồi cổ linh tinh hà, từ Vạn Giới Sơn lỗ sâu bên trong đi trước nó tinh hà. Thế nhưng, hắn tại cổ linh tinh hà cũng không thiếu ràng buộc, tỷ như thương khung thần cung, tỷ như nhiếp càng cùng hàng doanh, cho nên hắn không thể vừa đi. Tô Mạc, ngươi không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười nói, sư huynh, lần này ngươi đối với ta có ân cứu mạng, như thế ân tình, ta ghi nhớ trong lòng. Tô Mạc trịnh trọng nói, ha ha. Chân Hiền Đạo Thánh sang sảng cười, đúng, không biết sư huynh là cái nào tinh hà người. Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, bản đạo tại Minh Hư Tinh Hà Chân Đạo Tông, ngươi nếu như sau này đi Minh Hư Tinh Hà, có thể tới Chân Đạo Tông tìm ta. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, Minh Hư Tinh Hà. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, bởi vì Minh Hư Tinh Hà chính là Thái Âm tộc vị trí tinh hà, Thanh Tuyền phỏng chừng ngay tại Minh Hư Tinh Hà. Sư huynh, sau này ta nhất định đi Minh Hư Tinh Hà. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn phải đi tìm Thanh Tuyền, đến lúc đó nhất định phải đi Minh Hư Tinh Hà. Thật sao? Cái kia đến lúc đó chớ quên tới Chân Đạo Tông, sư huynh quét dọn giường chiếu đối đãi. Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười nói, hắn rất coi trọng Tô Mạc, bởi vì lấy Tô Mạc thiên phú, tương lai trở thành hư thần cảnh cường giả, trên cơ bản vấn đề không lớn, cho nên, hiện tại Tô Mạc mặc dù chỉ là võ đế cảnh võ giả, cùng hắn hoàn toàn không ở một cấp bậc, nhưng hắn cũng là trở thành đồng cấp bậc võ giả nhìn nhau, nhất định. Tô Mạc gật đầu, sau đó, Tô Mạc lại cùng Chân Hiền Đạo Thánh nói chuyện phím chốc lát, Nsvdup8Knim liền hướng đối phương cáo từ rời đi, thân hình bạc không. Tô Mạc bay vào trong tinh không, hướng gần nhất một ngôi sao có sự sống bay đi, vô biên vô hạn trong tinh không, Tô Mạc cải biến diện mạo, ngự kiếm mà đi, cả người đều hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh tại tinh không mênh mông bên trong. Hắn cách gần nhất một ngôi sao khoảng cách không phải quá xa, lấy trước mắt hắn tốc độ, ba khoảng bốn tháng là có thể đến, lần này chân thánh giới, xem như là chuyến đi này không tệ. Tô Mạc xếp bằng ở bản mạng trên linh kiếm, thấp giọng tự lẩm bẩm. Trước mắt. Thân thể hắn đi qua thần linh dịch thanh tẩy, không gì sánh được tinh thuần, tu luyện làm ít công to, chủ yếu nhất là, trong cơ thể huyền lực cùng thần đan đều đi qua thanh tẩy, cảnh giới cực kỳ vững chắc, đột phá tu vi dễ như trở bàn tay. Hắn một bên chạy đi, một bên không ngừng lấy ra linh tinh thôn phệ, bởi vì đang đuổi đường, hắn không tiện đại quy mô thôn phệ, cho nên liền thông thả thôn phệ linh tinh. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, hắn tu vi đạt được võ đế cảnh lục trọng đỉnh phong. Sau đó, một cách tự nhiên phá tan cảnh giới gông cùng xiềng xiết, đạt được võ đế cảnh thất trọng cảnh giới, tất cả nước chảy thành sông, chạy đi nhật quang, khô khan mà vô vị. Ba tháng sau, Tô Mạc thuận lợi đến viên kia sinh mệnh ngôi sao, xuyên qua cửu thiên cương phong tầng, rơi vào rắn chắc cả vùng đất. Đi qua ba tháng, hắn tu vi đã đạt được võ đế cảnh thất trọng đỉnh phong, cảnh giới cũng là tương đương vững chắc, đột phá đến võ đế cảnh bát trọng, vấn đề cũng không lớn. không biết trên hành tinh này có hay không tinh không truyền tống đại trận. Tô Mạc Nỉ Non tự nói, lập tức thân hình mở ra, vội vã đi. Đây là một viên ngôi sao loại nhỏ, chỉ có cổ chu tinh 1/10 cao thấp. Tô Mạc thật đúng là có chút bận tâm cái này tinh thượng không có tinh không truyền tống đại trận, bởi vì ngôi sao này vị trí tương đối vắng vẻ, phụ cận đều không có gì tinh thần, nếu như cái này ngôi sao không có tinh không truyền tống đại trận, hắn chỉ dựa vào phi hành ly khai, liền muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện Hắc Não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1415, Huyền Vũ Tông. Một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên, trong trời cao, Toner Strelle F.J.P. mặt ngự kiếm mà đi. Ngôi sao này cũng là sinh mệnh ngôi sao, núi hoang rậm rạp, ngẫu nhiên có thể phát hiện không ít nhân loại võ giả, chỉ bất quá tu vi đều là rất thấp, trên cơ bản toàn bộ đều là võ hoàng cảnh phía dưới võ giả. Xa xa, Tô Mạc lần nữa phát hiện một gã võ giả, lách mình đuổi theo. Đây là người lão giả, tuổi lục tuần, người mặc trường bào màu xám, tu vi đạt được võ hoàng cảnh tam trọng, sưu. Trong nháy mắt, Tô Mạc đuổi theo lão giả, ngăn lại đối phương lối đi. Người nào? Lão giả bị Tô Mạc ngăn lại lối đi, nhất thời dừng lại, trong miệng phát sinh một tiếng quát chói tai, vẻ mặt cảnh giác đánh giá Tô Mạc, bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tô Mạc tu vi, chỉ có thể cảm giác được thanh niên trước mắt khí tức thâm thúy không gì sánh được, tu vi thâm bất khả trắc. Tiền bối, tại hạ đi ngang qua cái này ngôi sao, có một vấn đề chuyên tới để hỏi một phen. Tô Mạc hướng đối phương hơi hơi ôm quyền, khách khí tột cùng, cũng không có ý mạnh hiếp yếu. Vấn đề gì? Lão giả nghi hoặc hỏi, đồng thời trong lòng kinh nghi, đi ngang qua cái này ngôi sao, chẳng lẽ là người của hành tinh khác? Ta muốn hỏi tiền bối, cái này tinh thượng có hay không có tinh không truyền tống đại trận? Tô Mạc trầm giọng hỏi, tinh không truyền tống đại trận, lão giả nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu nói, thật có, ừm. Ở đâu? Cũng xin tiền bối báo cho biết. Tô Mạc nghe vậy vui vẻ, vội vàng hỏi, tinh không truyền tống đại trận tại Huyền Vũ Tông bên trong. Lão giả nói, Huyền Vũ Tông tại chỗ nào? Tô Mạc hỏi, từ nơi đây hướng Bắc phi hành, khoảng chừng 10 ngày lộ trình. Lão giả nói, đa tạ tiền bối cho biết. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền nói tạ ơn, liền chuẩn bị đi trước Huyền Vũ Tông. Lão giả gặp cái này, vội vàng nhắc nhở, vì tiểu hữu này, cái kia Huyền Vũ Tông là cái này huyền nguy tinh thượng bá chủ thế lực, bọn hắn tinh không truyền tống đại trận cũng không cho ngoại nhân sử dụng, thật sao? Tô Mạc nghe vậy cười, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong, Tô Mạc thân hình như điện, phá vỡ trường không, cấp tốc đi xa. Vô luận Huyền Vũ Tông tinh không truyền tống đại trận có cho hay không ngoại nhân dùng, hắn đều muốn đi, bởi vì hắn nhất định phải thừa tinh không truyền tống đại trận ly khai. Lão giả nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, âm thầm lắc đầu, muốn sử dụng Huyền Vũ Tông tinh không truyền tống đại trận, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không phải Huyền Vũ Tông người, ngoại nhân muốn sử dụng, phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cao kết xù, căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể thừa nhận. Tô Mạc cáo biệt lão giả sau đó, liền một đường hướng bắc bay nhanh, tốc độ của hắn rất nhanh, lão giả nói 10 ngày lộ trình, nói vậy nếu không lâu như vậy, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Tô Mạc đi ngang qua từng ngọn thành trì, từng mảnh một sơn mạch, vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian, liền tới đến cái gọi là Huyền Vũ Tông, chỉ thấy tiền phương một tòa cao tới vạn trượng thông thiên sơn trên đỉnh núi, kiến trúc liên miên, đủ loại tinh mỹ cung điện, lầu cát, vô số tinh mỹ kiến trúc, tỏa ra ánh sáng lung linh, rộng lớn thêm mỹ lệ, tạo nên một bộ như tranh vẽ cảnh đẹp vậy. Nói vậy đây chính là Huyền Vũ Tông a. Tô Mạc thầm nghĩ, bởi vì hắn ở phía trước trên ngọn núi này, cảm thụ được không ít khí tức cường đại, bên trong thậm chí còn có một vị võ tôn cảnh cường giả. Mặc dù rất giống chỉ là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, nhưng đối với viên này ngôi sao loại nhỏ mà nói, cũng đã là chí cường giả. Hắn một đường bay tới, đi ngang qua không ít địa phương, thật là chưa từng có phát hiện có võ tôn cảnh cường giả. Trên hành tinh này võ giả, tu vi phổ biến hơi thấp, liền võ hoàng cảnh cùng võ đế cảnh võ giả đều cực kỳ rất thưa thớt. Cái này tông môn có võ tôn cảnh cường giả, cũng không thiếu võ đế cảnh võ giả, ở chỗ này tinh thượng chắc là tối cường thế lực, nói vậy chính là cái kia Huyền Vũ Tông. Sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, phá vỡ trường không, trực tiếp hướng Huyền Vũ Tông sơn môn chỗ bay qua, thở dài sau đó, thân hình hắn hạ xuống, rơi vào sơn môn trước đó bằng đá trên bình đài. Trước sơn môn, đứng vững vàng thật lớn bạch ngọc thạch môn, cao to 10 trượng, bề rộng chừng 5 trượng có thừa, to lớn hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa đá Huyền Vũ Tông ba chữ to rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu. Nơi đây, thật là Huyền Vũ Tông. Tô Mạc cũng không có trực tiếp xông vào, tất nhiên phải dùng người khác truyền tống trận, tự nhiên không thể mất lễ phép. Người nào? Hai tiếng quát chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy sơn môn trước đó, hai gã thủ sơn đệ tử chứng kiến đột nhiên từ trên trời giáng xuống Tô Mạc, nhất thời phi thân ngăn ở Tô Mạc trước người, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Tại hạ Thượng Quan Hạo, muốn cầu kiến Quý Tông Tông chủ, làm phiền hai vị thông truyền một tiếng. Tô Mạc ôm quyền nói rằng, mở miệng có chút khách khí, sử dụng tinh không truyền tống đại trận, đó cũng không phải việc nhỏ, hiển nhiên không phải hai gã đệ tử có thể làm chủ, cho nên hắn trực tiếp cầu kiến cái này Tông Tông chủ. Còn như Thượng Quan Hạo tên, Tô Mạc chỉ là mạo dùng mà thôi, bởi vì bây giờ tại Vu tộc cùng với hắn thế lực lớn trong mắt, hắn đã chết, cho nên, về sau rất dài một thời gian ngắn bên trong, Tô Mạc tên cũng không thể lại dùng, hơn nữa hắn muốn một mực bảo trì cải biến dung mạo trạng thái. Từ nay về sau, hắn cứ gọi Thượng Quan Hạo, muốn gặp Tông chủ. Hai gã thủ sơn đệ tử nghe vậy ngẩn ra, lập tức quan sát tỉ mỉ một phen Tô Mạc, bên trong một gã cao to đệ tử nhất thời cười lạnh nói, đơn giản là chê cười, chúng ta Tông chủ há là ngươi nói gặp là có thể gặp. Tên này thủ sơn đệ tử trực tiếp cự tuyệt Tô Mạc, mặc dù hắn chỉ có chân huyền cảnh tu vi, nhìn không ra Tô Mạc ra sao tu vi cảnh giới, cũng sẽ không vì Tô Mạc thông truyền. Bọn hắn Huyền Vũ Tông Tông chủ là nhân vật nào? Chính là huyền nguy tinh đệ nhất cường giả, bể nghệ thiên hạ, cao nhất, thân phận bực nào tôn quý, há là cái gì miêu cẩu đều có thể gặp. Thượng Quan Hạo, tên này thật là chưa từng có nghe nói qua, hiển nhiên không phải đại nhân vật gì. Một cái vô danh người, muốn cầu kiến bọn hắn Tông chủ, càng là không có khả năng. Ách, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, nhất thời nhướng mày, cái này thủ sơn đệ tử cư nhiên như thế kiêu ngạo, chẳng lẽ còn muốn chính mình dùng sức mạnh sao? Được rồi. Cáo từ. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, lập tức lách mình rời đi. Hai gã thủ sơn đệ tử gặp cái này, cũng không có có gì ngoài ý muốn, tiếp tục đóng ở tới cửa, loại này muốn tới cầu kiến Tông chủ người, bọn hắn gặp nhiều, cuối cùng đều là bị bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn Tông chủ coi như huyền nguy tinh đệ nhất cường giả, chịu thiên hạ võ giả kính ngưỡng, rất nhiều võ giả đều muốn có được bọn hắn Tông chủ chỉ điểm, cái này rất bình thường. Tô Mạc đương nhiên không hề rời đi, bay ra hai gã thủ sơn đệ tử ánh mắt sau đó, hắn liền vận dụng ẩn thân chiến hồn, sau đó bay trở về, nghênh ngang đi vào Huyền Vũ Tông bên trong. Hắn còn muốn trông cậy vào dùng Huyền Vũ Tông tinh không truyền tống đại trận, phản hồi cổ chu tinh đâu. Như thế nào có thể có dạng ly khai, đi vào Huyền Vũ Tông sau đó, Tô Mạc liền theo trên núi đại đạo, trực tiếp hướng phía trên ngọn núi đi tới, bởi vì phía trên ngọn núi một chỗ trên quảng trường, có đại lượng Huyền Vũ Tông người. Dường như vị kia võ tôn cường giả đã ở bên trong, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Truy Ni. Truyện hắc não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1416, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Tô Mạc đi nhanh hướng về trên núi đi tới, hắn vốn có thể trực tiếp bay qua tìm Huyền Vũ Tông Tông chủ, nhưng dạng này quá mức mạo phạm. Sợ là đối phương sẽ không cho hắn sử dụng tinh không truyền tống đại trận, cho nên, hắn chuẩn bị trước trà trộn Huyền Vũ Tông bên trong, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, lấy càn khôn làm gốc, nghịch tự nhiên dễ, đoạt tạo hóa công, từ âm dương hòa hợp mà phản hồi quy nguyên, hồi phục tại hư vô chi đạo. Tô Mạc còn chưa đi tới trên núi quảng trường, liền nghe được một hồi lang lãng thanh âm, là có người đang giảng giải kinh nghiệm võ đạo. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến dọc theo quảng trường, lọc vào trong tầm mắt chỗ. Mênh mông quảng trường chiếm một diện tích mấy ngàn trượng, một lão giả đang ngồi ở trên đài cao giảng đạo. Tên lão giả này gầy như sào tre, một thân dấu vải bố trường sam, diện mạo cổ kỳ, rất có văn sĩ làn gió, trên người khí tức to lớn thâm thúy, đương nhiên đó là võ tôn cảnh võ giả. Mà ở phía dưới, đại lượng đệ tử ngồi xếp bằng, đều là tại tập trung tinh thần nghe giảng. Đây cũng là Huyền Vũ Tông Tông chủ A, Tô Mạc thầm nghĩ, lập tức hắn nỗ lực thu liễm khí tức toàn thân. Thôi động ẩn thân chiến hồn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trên quảng trường, nhìn trên đài cao lão giả, hắn chỉ hơi trầm ngâm, chuẩn bị đợi chốc lát, đợi được giảng đạo kết thúc, sẽ tìm tên lão giả này thương nghị sử dụng tinh không truyền tống trận sự tình. Dù sao, hiện tại nhiều người, hắn một ngoại nhân, trực tiếp trà trộn đối phương trong tông môn, tùy tiện yêu cầu sử dụng truyền tống trận, đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn N6U9G9G sử dụng, bởi vì làm như vậy, là đối với Huyền Vũ Tông bất kính, đối phương thân là Huyền Vũ Tông tông chủ, ngay trước bên trong tông đại lượng đệ tử mặt, chắc chắn sẽ không đồng ý hắn. Nếu không, đối phương thân là Huyền Vũ Tông đệ nhất cường giả, cũng là mặt không ánh sáng. Lập tức, Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí hướng một bên đi tới, muốn đi đến bên cạnh an tĩnh đợi. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, tên lão giả kia đột nhiên đình chỉ trong miệng lời nói, hướng Tô Mạc nhìn sang, bị phát hiện. Tô Mạc trong lòng cả kinh, hắn hiện tại tu vi đạt được võ đế cảnh thất trọng đỉnh phong, vốn tưởng rằng vận dụng ẩn thân chiến hồn, đủ để giấu giếm được võ tôn cảnh nhất trọng võ giả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối phương phát hiện, vì bằng hữu này, tất nhiên đến, hà tất lén lút, sao không hiện thân một lần. Lão giả nhìn Tô Mạc vị trí chỗ ở, cao giọng nói rằng, thật, hắn cũng không có phát hiện Tô Mạc, chỉ là trong lòng sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng được Tô Mạc nơi ở không gian, có một chút không bình thường. Một đám Huyền Vũ Tông đệ tử nghe vậy, đều là mỗi cái mặt mang kinh ngạc nhìn Tô Mạc nơi ở, bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện có bất kỳ người. Tô Mạc nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, đối phương quả nhiên phát hiện hắn, ẩn thân chiến hồn có thể ung dung giấu giếm được võ đế cảnh cửu trọng võ giả, nhưng vẫn là không cách nào giấu giếm được võ tôn cảnh võ giả. Tất nhiên bị phát hiện, cái kia cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Tại hạ Thượng Quan Hạo, xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc thu hồi ẩn thân chiến hồn, thân hình hiển lộ mà ra, hướng lão giả xa xa ôm quyền. Theo Tô Mạc hiện thân, trong nháy mắt, vô số đạo sắc bén ánh mắt trời ở trên người hắn. Đối với xông vào bên ngoài sơn môn người, sở hữu Huyền Vũ Tông người, đều là ông địch ý mãnh liệt. Thượng Quan Hạo, lão giả nghe vậy đôi mắt híp lại, lập tức quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc chỉ là võ đế cảnh đỉnh phong tu vi, sắc mặt hắn nhất thời lạnh lẽo. Tiểu tử, dám xông vào ta Huyền Vũ Tông? Nói mau, ngươi có cái gì mục? Lão giả lớn tiếng quát lên, trong con ngươi lãnh mang nổ bắn ra. Tiền bối, tại hạ muốn mượn Quý Tông tinh không truyền tống đại trận dùng một lát. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nói xong, hắn lại bổ sung, đương nhiên, tại hạ nguyện ý thanh toán thù lao, hạ phẩm linh tinh một vạn tệ, hạ phẩm linh tinh một vạn tệ, cái này thù lao đã không nhỏ, dù sao, thôi động một lần tinh không truyền tống đại trận, cũng muốn không bao nhiêu hạ phẩm linh tinh. Sử dụng tinh không truyền tống đại trận. Một vạn lần phẩm linh tinh. Lão giả nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, bởi vì Huyền Nguy tinh chỗ hẻo lánh, quá khứ tới mượn dùng tinh không truyền tống đại trận người cũng bình thường xuất hiện, cái này thù lao thật không nhỏ. Bất quá, thanh niên trước mắt, tự tiện xông vào hắn Huyền Vũ Tông, đã phạm tội lớn, chỉ dựa vào một vạn lần phẩm linh tinh, liền muốn sử dụng tinh không truyền tống đại trận, không khỏi quá tiện nghi. Tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào ta Huyền Vũ Tông, rõ ràng chính là đối ta Huyền Vũ Tông coi rẻ, ngươi cho rằng ngươi ra một vạn lần phẩm linh tinh, là có thể sử dụng bổn tông tinh không truyền tống đại trận, lão giả cười lạnh nói, tiền bối kia nói cái giá đi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, chỉ cần đối phương không phải quá được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn liền sẽ không phản đối, dù sao hắn là có việc cầu người. 10 vạn hạ phẩm linh tinh, nếu không, ngươi nghĩ sử dụng bổn tông tinh không truyền tống đại trận. Đơn giản là người si nói mộng. Lão giả lạnh lùng nói rằng, hắn muốn xảo trá thanh niên trước mắt một bút, hắn vốn định đem thanh niên trước mắt trực tiếp bắt, dù sao đối phương tự tiện xông vào, hắn không xuất thủ bị hư hỏng hắn uy nghiêm. Nhưng suy nghĩ đến thanh niên trước mắt, tuổi không lớn lắm có thể có võ đế cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, chắc là cổ linh tinh hà một cái thế lực lớn đệ tử. Hắn mặc dù là cái này ngôi sao đệ nhất cường giả, nhưng ở cổ linh tinh hà nó thế lực trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên, vì không rước họa vào thân, hắn nhìn xuống không có xuất thủ. Thế nhưng, mặc dù không xuất thủ, cũng muốn thanh niên trước mắt đại xuất một khoản linh tinh. 10 vạn. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, không nghĩ tới đối phương thật công phu sư tử ngoạm. Thôi động một lần tinh không truyền tống đại trận, chỉ cần mấy trăm khối hạ phẩm linh tinh đã đủ, coi như truyền tống khoảng cách khá xa, mấy ngàn khối hạ phẩm linh tinh cũng là đỉnh thiên. Đối phương cư nhiên ra giá 10 vạn. Làm sao? Không có sao, lão giả gặp Tô Mạc cau mày, cười lạnh một tiếng, trên người khí tức bắt đầu khởi động, uy áp khổng lồ lập tức áp bách tại Tô Mạc trên người, uy nghiêm nói rằng, ngươi nếu là không có, không chỉ có vô pháp sử dụng tinh không truyền tống đại trận, bản tọa còn muốn trị ngươi tự tiện xông vào bổn tông tội. Nghe nói đối phương nói như vậy, Tô Mạc đôi mắt híp lại hạ xuống, lạnh lùng nhìn đối phương, lão gia hỏa này thực sự là không biết mùi vị, mở miệng chính là 10 vạn hạ phẩm linh tinh. Đây không phải là đoạt sao? Hắn cho dù có cũng sẽ không lấy ra, 2 vạn hạ phẩm linh tinh, không thể nhiều hơn nữa. Tô Mạc từ tốn nói, ở đối phương uy áp phía dưới, hắn như trước mặt không đổi sắc, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Lão giả đứng lên, toàn thân to lớn khí thế phóng lên cao, như là cuồn cuộn sóng biển, định đối Tô Mạc xuất thủ. Thật, hắn cũng không phải là muốn bắt giết Tô Mạc, chỉ là muốn áp bách Tô Mạc đi vào khuôn khổ, hắn biết Tô Mạc trên người nhất định có thể xuất ra 10 vạn hạ phẩm linh tinh. 10 vạn hạ phẩm linh tinh mặc dù không ít, nhưng đối với võ đế cảnh thất trọng võ giả mà nói, đại đa số đều có thể lấy ra, coi như không lấy ra được, 7, 8 vạn dù sao cũng nên có thể lấy ra đi. Nói chung, hắn muốn từ Tô Mạc trên người, hung hăng ép ra một khoản linh tinh. Tô Mạc gặp cái này, sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã quá khách khí, cấp đủ đối phương mặt mũi, nhưng đối phương không biết điều, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Sưu. Sưu. Sưu. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, bỗng dưng, cuối chân trời truyền đến chói tai tiếng xé gió, chỉ thấy ba đạo cường đại thân ảnh phá vỡ trường không, từ đằng xa cấp tốc mà đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện hắc não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1417, đặc quyền. Cái này ba bóng người đều là cường giả, khí tức to lớn không gì sánh được, như là lôi đình cuồn cuộn, rõ ràng là ba gã võ tôn cảnh cường giả. Sưu sưu sưu, ba người tốc độ cực nhanh, thường một hơi vẫn còn ở chân trời, tiếp theo hơi thở liền tới đến Huyền Vũ Tông, bay thẳng đến bầu trời quảng trường. Ba người dừng lại, là ba gã trung niên võ giả, mỗi người tu vi, đều so Huyền Vũ Tông tên kia tông chủ cường đại mấy lần. Các ngươi nơi này có phải là có tin không truyền tống đại trận? Trong ba người một người cầm đầu, là một gã thân hình mập mạp trung niên, nhãn quan như điện, rơi vào Huyền Vũ Tông tông chủ, cũng chính là tên lão giả kia trên người, cao giọng quát hỏi, âm thanh chấn khắp nơi. Lúc đầu đang chuẩn bị đối Tô Mạc xuất thủ lão giả gặp cái này, nhất thời biến sắc, vội vàng gật đầu, có, bổn tông có tin không truyền tống đại trận, vậy là tốt rồi, thân hình mập mạp trung niên nhân khẽ gật đầu, lập tức cánh tay vung, một đống nhỏ hạ phẩm linh tinh hướng lão giả bay qua, đây là 5.000 hạ phẩm linh tinh, tin không truyền tống đại trận cho ta mượn các loại, chờ, dùng một lát, trung niên nhân mở miệng bá khí, tràn ngập không cho cự tuyệt chi ý, có thể. Lão giả không nói hai lời. Lập tức đồng ý, lập tức hắn tay áo bào vung lên, thu hồi bay tới linh tinh, sau đó đối phía dưới một gã cẩm bào thanh niên nói rằng, ngươi mang ba vị này bằng hữu đi truyền tống đại điện, vâng, cẩm bào thanh niên lập tức gật đầu, sau đó liền dẫn ba gã trung niên nhân hướng cách đó không xa một tòa đại điện bay đi. Lúc này, Tô Mạc nhìn ba vị trung niên nhân tiêu thất bóng lưng, sắc mặt âm trầm xuống, đơ cơ mơ, cái này ba người cũng là trực tiếp xông tới a, 5.000 hạ phẩm linh tinh liền giải quyết. Mà tên lão giả này cư nhiên hỏi hắn muốn 10 vạn hạ phẩm linh tinh, khác biệt thật là lớn a. Quả nhiên, tất cả hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, cái này ba người thực lực quá mạnh, tu vi viễn siêu lão giả, chỉ cần câu nói đầu tiên đi. Mà hắn, bởi vì tu vi hơi thấp, lão giả vừa muốn gõ lừa hắn, đãi ngộ đơn giản là khác nhau trời vực. Tô Mạc không khỏi thầm than một tiếng, thế giới này quả nhiên không thể quá khách khí không phải lễ phép, mà là nhu nhược. Quá khách khí người khác sẽ cho rằng ngươi là kẻ yếu, đã như vậy, vậy mình cũng không cần khách khí. Vị tiền bối này, người khác 5.000 hạ phẩm linh tinh là có thể sử dụng truyền tống đại trận, ngươi nhưng phải ta 10 vạn hạ phẩm linh tinh, thực sự là tốt mua bán a. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía lão giả, cười lạnh nói, hừ, ngươi có thể cùng người khác giống nhau sao? Lão giả nghe vậy trong con ngươi lộ ra vẻ đùa cợt, hắn một ít Huyền Vũ Tông đệ tử cũng đồng dạng mặt mang đùa cợt. Ngươi một gã võ đế cảnh võ giả, lại muốn cùng người khác võ tôn cảnh võ giả so sánh, đây hoàn toàn không ở một cấp bậc, không phải tự rước nhục sao, làm sao không giống nhau? Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, người khác là cường giả tự nhiên có cường giả đặc quyền. Lão giả lạnh lùng nói rằng, cường giả đặc quyền sao? Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi xem một chút đặc quyền, Tô Mạc đạm mạc nói một câu, sau đó đột nhiên xuất thủ. Trên người hắn đột nhiên có kinh thiên kiếm uy bạo hướng dựng lên, kiếm uy hình thành thật lớn kiếm ảnh, xuyên thủng hư không, xé rách trời cao, vọt thẳng phá cửu thiên cương phong tầng, đâm vào trong tinh không. Hưu, sau một khắc, Tô Mạc cánh tay vung lên, một đạo thật lớn kinh thiên kiếm khí, thẳng tắp chém về phía lão giả. Một kiếm này kiếm uy ngập trời, phong mang tuyệt thế, bá đạo uy thế như núi lở, tựa như biển gầm, sắc bén sát khí như là bạo phát núi lửa. Tô Mạc không có chút nào lưu thủ, trực tiếp thi triển tột cùng nhất một kiếm, thuộc tính huyền lực dung hợp, đồng thời cũng thôi động 15 loại kiếm chi chiến hồn. Cái gì? Lão giả cùng với trên quảng trường rất nhiều Huyền Vũ Tông đệ tử gặp cái này, nhất thời sắc mặt kịch biến, một kiếm này để bọn hắn rùng mình, bọn hắn nơi đó có thể nghĩ đến trước mắt võ đế cảnh thất trọng thanh niên, có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Chạy mau a, trốn a. Khoảng cách lão giả hơi gần Huyền Vũ Tông đệ tử, nhất thời sợ đến cái mông. Mắt tiểu. Lưu, chạy đi đã nghĩ chạy trốn. Bất quá, tốc độ bọn họ thật sự là quá chậm, còn chưa kịp đào tẩu, kinh thiên kiếm khí liền gần sát trên đài cao lão giả. Phá cho ta, lão giả quát lên một tiếng lớn, đồng dạng xuất thủ, hắn bị Tô Mạc đột nhiên bạo khởi, giết trở tay không kịp, đồng dạng không kịp tách ra. Oanh, lão giả một quyền bạo oanh mà ra. Mênh mông quyền kình như một cây cột sáng màu trắng, mãnh liệt kình lực như là đại hải sóng biển, mang theo hàng tỷ quân lực, hung hăng đánh phía sông tới mặt kiếm quang. Tiếp theo hơi thở, quyền kình cùng kiếm khí hung hăng tấn công cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, rung động xung quanh 10 vạn dặm, quyền mang cùng kiếm khí tấn công, phản phất hai viên đạn hạt nhân nổ mạnh, cùng bạo sóng xung kích lấy quảng trường làm trung tâm, quét ngang bát phương, dẹp yên khắp nơi. A! A! A, à, tiếng kêu thảm thiết nhao nhao vang lên, đại lượng Huyền Vũ Tông đệ tử bị xung kích sóng trực tiếp hất bay đi ra ngoài, mà lão giả khoảng cách trong lúc nổ tung gần nhất, đồng dạng bị trong nháy mắt hất bay đi ra ngoài, ung ung, tựa là hủy diệt sóng xung kích càn quét tất cả, phá diệt tất cả, lao ra quảng trường, tàn sát bừa bãi toàn bộ Huyền Vũ Tông, đại lượng kiến trúc nhao nhao hóa thành bụi, trực tiếp bị khí lãng chôn vùi, không tốt. Thân hình lui lại Tô Mạc, nhất thời biến sắc. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng sóng xung kích đem Huyền Vũ Tông bên trong tinh không truyền tống đại trận hủy. Cái kia tinh không truyền tống đại trận, liền cách đó không xa truyền tống trong đại điện, sóng xung kích hình thành khí lãng, gần lan đến gần cung điện kia, nuốt. Thời khắc khẩn cấp, Tô Mạc nhất thời vận dụng thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ ở tàn sát bừa bãi khí lãng. Sau đó... tựa là hủy diệt trùng kích khí lãng chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, lập tức ngừng lại tình thế, bắt đầu cuốn ngược mà hồi, hướng Tô Mạc tuôn ra đi qua. Tô Mạc đã thối lui đến hơn vạn dặm ở ngoài trên bầu trời, khí lãng theo bắt đầu khởi động, bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại trong trời cao. Mà lúc này Huyền Vũ Tông đã một mảnh hỗn độn, quảng trường triệt để biến mất không thấy gì nữa, quảng trường nơi ở núi đá cũng không thấy, phụ cận vô số kiến trúc đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sườn núi kia chỗ xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, toàn bộ sườn núi chỗ đều suýt chút nữa bị chặn ngang cắt đứt. A a a, một đoàn Huyền Vũ Tông đệ tử bị khí lãng quét dưới ngọn núi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đầy người tiên huyết, càng là có không ít đệ tử chết thảm tại chỗ. Ho khan, ho khan, ho khan tiếng vang lên, chỉ thấy Huyền Vũ Tông vị lão giả kia không biết từ nơi nào bay trở về, đồng dạng đầy người tiên huyết, trong miệng vẫn còn ở hộc bọt máu. Làm sao có thể? Lão giả chứng kiến sườn núi chỗ tràn cảnh, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ chi sắc, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía trên bầu trời Tô Mạc, vẻ mặt chấn sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tướng mạo xấu xí võ đế cảnh thất trọng võ giả, lại có còn mạnh hơn hắn thực lực. Một kích, đã đem hắn kích ra trọng thương, thiếu chút nữa hủy toàn bộ Huyền Vũ Tông. Đây quả thực không có khả năng, võ đế cảnh thất trọng võ giả thì có võ tôn cảnh thực lực, toàn bộ cổ linh tinh hà cũng chưa nghe nói qua a. À, cái này gọi Thượng Quan Hạo thanh niên, chẳng lẽ là một cái thế lực lớn siêu cấp chưa từng xuất thế yêu nghiệt, hiện tại, ta có đặc quyền sao? Lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, trên bầu trời Tô Mạc mở miệng, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Truy Ni. Truyện hắc não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1418, Phản Hồi. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, lão giả sắc mặt không ngừng biến hóa, không gì sánh được xấu xí. Tô Mạc đưa hắn đánh cho trọng thương, giết Huyền Vũ Tông không ít đệ tử, còn nghĩ tông môn hủy hoại thành bộ dáng này, hắn hận không thể đem Tô Mạc toái thi vạn đoạn. Thế nhưng, hắn biết, mình bây giờ rất khó là Tô Mạc đối thủ. Chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm, hắn đã nhìn ra, Tô Mạc chiến lực ở trên hắn, mặc dù không có mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, rất khó chống lại Tô Mạc. Hơn nữa nơi này là Huyền Vũ Tông, một khi cùng Tô Mạc vạch mặt, sợ là toàn bộ Huyền Vũ Tông đều muốn chôn cùng. Tốt, tinh không truyền tống đại trận cho ngươi sử dụng. Thở dài sau đó, lão giả mặt đen lại, lặng lẽ gật đầu. Hắn không thể không đồng ý, thực lực không bằng Tô Mạc, Cường Thịnh trở lại tự phản kháng sẽ có đại họa. Từng. Tô Mạc gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, người này chính là tiện a. Trước đó với ngươi đâu có tốt nói, còn tặng cho linh tinh ngươi không đồng ý sử dụng truyền tống trận, không nên cường thế đem ngươi đánh đau nhất sau đó mới đồng ý. Đây không phải là tiện là cái gì? Đi theo ta, lão giả nói một tiếng, liền hướng cách đó không xa truyền tống đại điện bay qua, Tô Mạc lập tức theo sau. Thượng quan tiểu hữu, không biết là môn phái nào đệ tử, võ đế cảnh thất trọng tu vi, cương nhiên thì có võ tôn cảnh thực lực, thực sự là bất phàm. Phi hành thuộc bên trong, lão giả nói bóng nói gió, muốn hỏi Tô Mạc thân phận, tiểu môn tiểu phái, không đủ đạo tai. Tô Mạc lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói ra thân phận mình. Lúc này, hắn không khỏi thầm nghĩ, hắn tu vi huyền lực, thật sự là quá đặc biệt, về sau xem ra còn muốn tận lực tránh cho sử dụng. Tỷ như, hắn dung hợp sau huyền lực, chính là ba màu chi sắc, cực đặc thù, cùng bình thường võ giả hoàn toàn bất đồng, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Phương diện này hay là muốn cẩn thận một chút, nếu không một khi tin tức bị người của Vu tộc biết được, hắn lại muốn nguy hiểm. Lão giả nghe vậy da mặt trút trút, hắn cũng không tin tưởng lời như vậy, tiểu môn tiểu phái có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài. Điều này có thể sao? Phỏng chừng chính là trong đồn đãi, cái kia chân thánh bản đệ nhất Tô Mạc, cũng không gì hơn cái này à. Rất nhanh, lão giả mang theo Tô Mạc đi tới truyền tống trong đại điện. Đại điện bên trong hoàn toàn trống trải, chỉ có vị trí trung ương, bố trí một cái cỡ lớn tinh không truyền tống đại trận. Tô Mạc không nói hai lời, liền đi tới truyền tống đại trận bên trong, sau đó, lão giả cũng không có hỏi lại hắn đòi chút nào linh tinh, liền tự cầm ra linh tinh, sau đó thôi động truyền tống đại trận. Tiền bối, cáo từ, trận pháp ánh sáng lập loè dựng lên, Tô Mạc hướng lão giả hơi hơi ôm quyền, thân hình chậm rãi biến mất ở trong trận pháp. Cứ như vậy, Tô Mạc không có ra một khối linh tinh, chỉ dùng một kiếm, liền có thể sử dụng tinh không truyền tống đại trận. Lão giả chứng kiến Tô Mạc rời đi, sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn thậm chí muốn gián đoạn truyền tống đại trận, để cho Tô Mạc lưu lạc đến trong tinh không. Nhưng muốn gián đoạn truyền tống đại trận, nhất định phải phá hư trận này, hắn thật là có chút không nỡ. Cái này tinh không truyền tống đại trận, thật là hắn tiêu hao số tiền lớn, tìm cao thâm trận pháp đại sư bố trí, không thể đơn giản hư hao. Ai, sau một hồi lâu, lão giả thầm than một tiếng, trong lòng hối hận không thôi, để đọc truyện sớm biết người thanh niên này mạnh mẽ như vậy, hắn đồng ý dành cho đối phương sử dụng truyền tống trận, không chỉ có thể thu một vạn lần phẩm linh tinh, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Hiện tại khen ngược, không chỉ có linh tinh không có kiếm được, chính mình còn bản thân bị trọng thương, bên trong tông tổn thất càng là không nhỏ. Một hồi rất nhỏ ngất xỉu cảm giác tán đi, Tô Mạc xuất hiện ở một tòa rộng lớn hơn trong đại điện. Hắn đôi mắt quan sát tứ phương, cái này điện bao la không gì sánh được, điện cao 10 trượng, chiếm diện tích 100 trượng, cái này cũng là một cái truyền tống đại điện. Trong điện tinh không truyền tống đại trận, chừng hơn 10 cái nhiều, còn có vài tên võ tôn cảnh võ giả, chuyên môn ở chỗ này thao túng truyền tống đại trận. Trong điện người đến người đi, đại lượng võ giả ở chỗ này sử dụng truyền tống trận vãng lai. Tô Mạc hỏi một phen, giải mỗi cái truyền tống đại trận tầm nhìn, liền lần nữa bắt đầu truyền tống. Sau đó trong thời gian, hắn không ngừng sử dụng tinh không truyền tống đại trận, trằn trọc một viên lại một ngôi sao. Có đôi khi, đến chi địa không phải truyền tống trạm trung chuyển, không có truyền tống đại trận, còn cần hắn tự động tìm kiếm. Cứ như vậy một tháng lại một cái tháng, Tô Mạc một đường liên tục, không có chút nào nghỉ ngơi, ước chừng tiêu hao hơn 9 tháng thời gian, hắn trằn trọc hơn 400 ngôi sao, rốt cục trở lại cổ chu tinh phía trên. Bao la mây trắng ở giữa, Tô Mạc thân hình như điện, hướng về thương khung thần cung phương hướng bay đi. Hắn khẳng định không thể lại hồi thần võ học phủ, chuẩn bị trước hồi thương khung thần cung, suy nghĩ thêm chuyện kế tiếp tình. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt được võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, tất cả nước chảy thành sông, hắn chỉ là đang đuổi đường lúc, tự mình tu luyện, cũng không có tận lực trùng kích cảnh giới bình cảnh, là thành công đột phá tu vi cảnh giới. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ thần linh dịch, đưa hắn thân thể thiên phú đề thăng một mảng lớn, còn làm cho hắn tu vi cảnh giới không gì sánh được vững chắc cùng vững chắc, cho nên, từ chân thánh giới sau khi đi ra, hắn có thể dễ dàng liên tiếp đề thăng nhị trọng tu vi cảnh giới. Bất quá, trước mắt liên tiếp tấn chức nhị trọng cảnh giới sau đó, hắn cảm giác căn cơ lần nữa có chút phù phiếm, huyền lực không còn tinh thuần ngưng thật, sợ là về sau còn muốn đề thăng, sẽ không như thế nước chảy thành sông. Hiện tại trong con mắt của mọi người, ta đã chết, không biết cổ thiên ý có thể hay không đem Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh từ trấn hồn chi địa lấy ra. Phi hành thuộc bên trong, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Hàn Doanh cùng Nhiếp Càn, hắn đều sẽ không hồi cổ Chu Tinh, sẽ trực tiếp đi Minh Hư Tinh Hà, tìm kiếm Hồng Thanh Tuyền đi. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, muốn tại Trấn Hồn Chi Địa chịu 5 năm Trấn Hồn nỗi khổ, Tô Mạc bây giờ nói phục không chính mình cứ như vậy ly khai, mặc kệ hai người thống khổ. Hắn mặc dù hai NSMVR6 cùng hai người ở chung không lâu sau, nhưng đối với hai người trọng tình trọng nghĩa làm người vẫn là vô cùng thưởng thức, hắn đã sớm đem hai người trở thành bằng hữu. Trong lòng hắn đã quyết định, đợi giải quyết Hàn Doanh cùng Nhiếp Càn sự tình, hắn liền lập tức đi Minh Hư Tinh Hà. Hiện tại, Tô Mạc lo lắng duy nhất chuyện, chính là Cổ Thiên Ý biết hắn chết về sau, căn bản sẽ không làm tròn lời hứa, đem Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh lấy ra, lời như vậy liền phiền phức. Hắn chỉ có đi qua Cổ Thiên Ý, mới có thể để cho hai người thoát khốn, thế nhưng hắn lại không thể bại lộ thân phận, việc này còn muốn cẩn thận cân nhắc một phen. Lại qua mấy ngày sau, Tô Mạc gió bụi mệt mỏi trở lại Thương Khung Thần Cung. Lúc này Thương Khung Thần Cung, lại đi qua gần một năm phát triển, lần nữa đại biến dáng dấp, phủ đệ lần nữa xây dựng thêm gấp đôi. Mà toàn bộ Đồ Sơn Trấn cũng đã biến thành một cái thành nhỏ, Thương Khung Thần Cung vị trí, thì là một tòa thành trung chi thành. Đồ Sơn Trấn mặc dù hẻo lánh, nhưng theo không ngừng phát triển lớn mạnh, cũng hấp dẫn không ít võ giả tới đây, dần dần thay đổi phồn hoa. Tô Mạc trở về cũng không có giống trống khu chiên, chỉ là thông tri phụ thân Tô Hồng cùng trong cung mấy vị nhân vật cao tầng, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Truy Ni. Truyện Hắc Não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn. Chương 1419, Nhân Sinh, Ràng Buộc. Thương Khung Thần Cung, trong một tòa lầu cát, Tô Mạc bưng ngồi ở chủ vị bên trên, hắn dưới tay hai bên, thì ngồi ngay thẳng Tô Hồng, cùng với Đế Thích, Hải Minh Giang, Đông Hải Long Vương, tiền phó các chủ một vài tên Thương Khung Thần Cung cao tầng. Mạc Nhi, ngươi thật là đem chúng ta hù chết. Hiện tại ngoại giới khắp nơi đều tại đồn đãi, nói là ngươi đã chết. Tô Hồng vẻ mặt nghĩ mà sợ nói rằng, hiện tại đừng nói là ở bên ngoài thành trì, coi như là tại Đồ Sơn Trấn, về Tô Mạc đồn đãi, đều là kéo dài không dứt. Cái gì chân thánh bản đệ nhất, yêu nghiệt thiên tài Tô Mạc, tại chân thánh giới rực rỡ hào quang, cường thế đánh bại Vu tộc yêu nghiệt thiên tài Vu Thương, Vu Nhân Vương cùng Cự Linh tộc Cự Ma, đã tại võ đế cảnh bên trong vô địch. Thế nhưng, Tô Mạc tự tìm đường chết. Không chỉ có đem Vu Thương cùng Vu Nhân Vương đánh chết, còn bốn phía nhục mạ Thiên Minh Tinh Vu tộc nhất mạch Đại Tế Tư, cuối cùng bị Đại Tế Tư giết chết. Một đời yêu nghiệt, buồn bã vẫn lạc vân vân. Nói chung, hiện tại ngoại giới về Tô Mạc tin tức, đơn giản là ùn ùn kéo đến, tràn ngập tại bất kỳ một xó xỉnh nào. Trước mắt, toàn bộ Thương Khung Thần Cung mọi người hoảng hốt, trăm vạn đệ tử đều cho rằng Tô Mạc chết, lập tức mất đi chủ kiến, còn có đại lượng đệ tử tuyên bố, muốn giết đi Vu tộc. Đi vào vì Tô Mạc báo thù. Nếu không phải trong cung hạ nghiêm lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ly khai, sợ là rất nhiều người cũng phải đi tìm Vu tộc liều mạng. Tô Mạc tại một đám Thương Khung Thần Cung đệ tử trong lòng, địa vị không thể thay thế được, Tô Mạc chết, đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự tình. Đúng vậy a. Tô Mạc, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đế Thích nghi hoặc hỏi, cung chủ, Vu tộc thế lớn, ngươi về sau còn muốn làm tâm a? Hải Minh Giang vẻ mặt ngưng trọng, Tô Mạc nghe vậy cười, khoát tay nói, mọi người yên tâm, là ta giấu giếm được Vu tộc, người của Vu tộc đã cho là ta chết, về sau sẽ không có nguy hiểm gì, vậy là tốt rồi. Mọi người gật đầu, nếu là như vậy, thật là rất an toàn nhiều. Lập tức, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, liên quan tới ta là Thương Khung Thần Cung cung chủ tin tức, nhất định phải phong tỏa nghiêm mật, không thể có mảy may tiết lộ, cung chủ yên tâm đi. Bọn ta sớm đã khai báo xuống dưới, môn hạ sở hữu đệ tử đều sẽ thủ khẩu như bình. Hải Minh Giang nói, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn về phía Đế Thích, nói, bất quá vì lý do an toàn, miễn cho cái nào đệ tử không cẩn thận tiết lộ tin tức, từ nay về sau, ta liền tạm thời xa cách cung chủ chi vị, từ nhạc phụ ngươi đảm nhiệm cung chủ a, cái này. Không tốt lắm đâu, Đế Thích nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt hơi lộ ra lưỡng lự, đảm nhiệm cung chủ hắn không có ý kiến. Thế nhưng thực lực của hắn tại Thương Khung Thần Cung cũng không phải rất mạnh, Hải Minh Giang, Đông Hải Long Vương, tiền phó các chủ chờ người, thực lực đều không yếu hơn hắn, sợ là người khác sẽ có ý kiến, các ngươi đều đồng ý sao? Tô Mạc nhìn về phía hắn mấy người, chúng ta không có ý kiến. Mọi người nhất tề mở miệng, tất nhiên Tô Mạc nói, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến, lại nói, Tô Mạc coi như không làm cung chủ, nhưng ở toàn bộ cung chỗ có người trong lòng. Hắn vẫn là chân chính cung chủ, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tốt, tất nhiên cũng không có ý kiến, từ nay về sau, nhạc phụ đảm nhiệm Thương Khung Thần Cung cung chủ. Tô Mạc trịnh trọng tuyên bố, vâng. Mọi người nhất tề theo tiếng, ừm, Tô Mạc gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn chung quanh mấy người, trầm giọng nói rằng, các vị, hiện tại có một cái nhiệm vụ yêu cầu các ngươi an bài nhân thủ đi làm, chuyện gì? Cung chủ ngươi xin cứ việc phân phó. Hải Minh Giang nói rằng, là như thế này, ta tại thần võ học phủ có hai vị bằng hữu, gọi Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, bọn hắn bị học phủ chấp pháp đường giam giữ, yêu cầu các ngươi phái một số người, đi vào tìm hiểu tình huống. Tô Mạc nói, Tô Mạc, cái kia thần võ học phủ, không phải bên trong đệ tử, cũng không tiện đi vào đi. Đế Thích cau mày nói rằng, không cần đi 2v5f của Z giờ vào, chỉ cần phái ít nhân thủ đến thần võ học phủ phụ cận thành trì, phát hiện có thần võ học phủ đệ tử, có thể đi qua những người kia giải tin tức. Tô Mạc khuyên bảo, hắn hiện tại không muốn gần gũi quá thần võ học phủ, miễn cho bị người khác nhận ra. Hắn mặc dù cải biến diện mạo, nhưng gặp qua hắn võ tôn cảnh ở trên võ giả, vẫn là rất dễ dàng nhìn thấu thân phận của hắn. Tốt, ta cái này đi an bài. Hải Minh Giang lập tức đứng dậy, không nói hai lời định đi vào an bài. Hải lão chậm đã, Tô Mạc vội vàng gọi lại đối phương, khuyên bảo, nhớ kỹ, nói cho tất cả mọi người, nhất định phải cẩn thận, không được tiết lộ tí nào cùng ta có quan hệ sự tình, minh bạch. Hải Minh Giang gật đầu, lập tức liền cáo từ rời đi. Sau đó, Tô Mạc lại cùng hắn mấy người trò chuyện chốc lát, cặn kẽ giải một phen Thương Khung Thần Cung phát triển. Thương Khung Thần Cung phát triển, có thể nói là tiến triển cực nhanh, không chỉ có một đám cao tầng tu vi không ngừng tăng vọt, môn hạ đệ tử tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Giống như Đế Thích, Tiền Phó các chủ chờ người, tu vi đều đạt được võ đế cảnh tam trọng cảnh giới, ngay cả Tô Hồng đều đạt được chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới. Phải biết, tại một năm trước đó, Tô Hồng vẫn chỉ là chân cương cảnh bát trọng cảnh giới, ngắn ngủi một năm thời gian, liên tục tăng vọt tứ trọng cảnh giới, bên trong còn muốn vượt qua một cảnh giới lớn. Đây là bởi vì hiện tại Tô Hồng đã là song sinh võ hồn võ giả, hơn nữa bên trong một loại vẫn là chiến hồn. Mà ở môn hạ đệ tử bên trong, tu vi đạt được võ vương thậm chí võ hoàng võ giả, nhiều không kể xiết, võ đế lại tăng thêm hơn 30 vị. Có thể nói, hiện tại Thương Khung Thần Cung, so vừa ly khai Thương Khung Thế Giới lúc, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, để cho Tô Mạc lo lắng là, Thương Khung Thần Cung tài nguyên thiếu nghiêm trọng, hắn lần trước lưu lại linh thạch quán mạch, đã dùng xong. Không có cách nào, Thương Khung Thần Cung thật là có bách vạn chi chúng, chính là một tòa linh thạch quán mạch, căn bản chống đỡ không bao lâu. Mà Thương Khung Thần Cung người, bình thường phần nhiều là nỗ lực tu luyện, có thể kiếm lấy linh thạch hoặc là linh tinh, thật sự là hữu hạn. Cũng may Lương Thông luyện khí đường, phát triển không sai, có luyện khí sư hơn 800 người, mỗi ngày đều có thể luyện chế ra đại lượng thần binh lợi khí. Thương Khung Thần Cung vì thế, vẫn còn ở phụ cận mấy cái thành trì mở cửa hàng, chuyên môn bán vũ khí, vì Thương Khung Thần Cung kiếm lấy linh thạch cùng linh tinh. Chỉ bất quá, luyện khí đường luyện chế không ra đẳng cấp cao vũ khí, có khả năng mang đến tiện lợi, phi thường hữu hạn, căn bản không đủ để chống đỡ Thương Khung Thần Cung thật lớn tiêu hao. Đợi Tô Hồng, Đế Thích đám người toàn bộ sau khi rời khỏi, Tô Mạc một thân một mình ngồi ở trong lầu cát. Ai, thở dài một tiếng âm thanh từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, tất cả hay là muốn dựa vào hắn. Muốn để cho Thương Khung Thần Cung phát triển lớn mạnh, gần để cho Thương Khung Thần Cung tự động phát triển, thật sự là quá chậm. Tô Mạc cảm giác trên bả vai hắn trọng trách rất nặng, Thương Khung Thần Cung muốn phát triển, Hồng Thanh Tuyền muốn đi tìm, còn muốn tìm Luân Hồi Chi Môn cứu trị Thiên Tầm Nguyệt, chính hắn cũng muốn rất nhanh cường đại lên. Mỗi một sự kiện cũng không thể rơi xuống, tất cả, đều để hắn thả lỏng không xuống, cảm giác tâm lực đều có chút lao lực quá độ. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ bỏ đi bất kỳ thứ nào, cái này hoặc giả chính là tính cách A, tính cách quyết định cuộc đời hắn, đã định trước đời này của hắn đều phải bị ràng buộc. Bị người bên cạnh ràng buộc, bị bên người chuyện ràng buộc, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi, trừ phi hắn có thể đi tới đỉnh phong. Hắn nếu là có thể vứt bỏ tất cả, là có thể tiêu sái du lịch tinh không, đi truy tầm chính mình nhân sinh, thế nhưng, hắn nhưng không cách nào làm được. Phân thân. Sau một hồi lâu, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, nghĩ đến tương đối khá biện pháp, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ truy ni. Truyện hắc não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn. Chương 1420, ước định cùng cứu người. Một mình hắn, thật sự là tinh lực hữu hạn, vô pháp bận tâm toàn bộ, nhưng hắn có thể luyện chế độc lập phân thân, hơn nữa còn là cường đại phân thân, so với hắn bản thể cũng không kém bao nhiêu phân thân. Phân thân có thể vì hắn thủ hộ Thương Khung Thần Cung, giúp hắn phát triển Thương Khung Thần Cung, cũng có thể đi ra ngoài kiếm lấy đại lượng tài nguyên, mà chính hắn là có thể nhín chút thời gian, đi làm nó sự tình. Không biết ta có thể luyện chế nhiều ít phân thân, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, luyện chế độc lập phân thân độ khó mặc dù không lớn, nhưng trong này dây dưa đồ vật quả thực không ít, bởi vì phân thân yêu cầu phân hóa hắn thần hồn, quá nhiều, hội đối hắn lọc vào thương tổn, hơn nữa phân thân có tánh mạng mình, nhưng sở hữu ký ức đều cùng hắn tương thông, một khi quá nhiều, hội đối tinh thần cũng tạo thành không nhỏ áp lực, đương nhiên, đây là chỉ phân thân quá đa tình huống hồ xuống, một hai phân thân đối hắn cũng không có chút nào áp lực, xem ra phải nhanh một chút luyện chế phân thân. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bất quá, trước mắt cũng không có thích hợp thân thể, phổ thông võ giả, căn bản không thích hợp làm hắn phân thân, chỉ có cao cấp nhất võ đế cảnh võ giả, thậm chí là võ tôn cảnh võ giả, mới là lý tưởng nhất phân thân. Thở dài sau đó, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Sau đó trong cuộc sống, hắn rốt cuộc bận rộn ở giữa, mỗi ngày trừ tĩnh tâm tu luyện, liền đối thương khung thần cung bên trong thiên phú khá cao, đồng thời gần 2 năm tu vi tiến triển rất nhanh thiên tài đệ tử, dành cho chỉ đạo, ngược lại các loại, chờ, phải đi ra ngoài đệ tử, điều tra được Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh tin tức trước đó, hắn đều sẽ không ly khai, hội một mực đợi tại thương khung thần cung bên trong, thời gian lo lắng, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, lần lượt có đệ tử phản hồi. Hải Minh Giang phái đi ra ngoài 30 tên võ hoàng cảnh đệ tử, tại trong vòng một tháng, đều phản hồi thương khung thần cung, bọn hắn mang về tin tức, toàn bộ đều là, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh cũng không có bị Cổ Thiên Ý cứu ra, vẫn ở chỗ cũ trấn hồn chi địa, cái này khiến Tô Mạc tâm, nặng nề hạ xuống, quả nhiên, Cổ Thiên Ý cho là hắn chết, sẽ không lại quản Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, phải làm gì đây, Tô Mạc ngồi ở trong lầu cát, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ còn muốn hắn tìm được Cổ Thiên Ý? Hướng đối phương cho thấy thân phận, thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ bại lộ thân phận, không muốn người biết hắn còn sống. Tô Mạc rơi vào trong trầm tư, trước mắt, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh đã tại trấn hồn chi địa nhanh 2 năm, không thể chờ đợi thêm nữa. Suy tư một lúc lâu, Tô Mạc cũng tìm không được phương pháp tốt, tự hồ chỉ có tự mình đi tìm Cổ Thiên Ý. Chỉ là, hắn một khi tự mình đi tìm Cổ Thiên Ý, về sau sợ là không tốt thoát thân, Cổ Thiên Ý mượn hơi hắn. Chỉ là muốn để cho hắn gia nhập Hoàng Tổ Thánh Triều, phỏng chừng hắn một khi hiện thân, nhất định muốn gia nhập Hoàng Tổ Thánh Triều, nếu không rất khó toàn thân trở ra. Tô Mạc suy nghĩ một lúc lâu, gia nhập Hoàng Tổ Thánh Triều liền gia nhập đi, sau này lại nghĩ biện pháp thoát thân là được. Bất quá, trong lúc này còn muốn cùng Cổ Thiên Ý hảo hảo trao đổi một phen, đạt thành một cái hiệp nghị. Suy nghĩ rõ ràng sau đó, Tô Mạc cùng phụ thân Tô Hồng, cùng với đế thích đám người cáo biệt, ly khai Đồ Sơn Trấn. Mấy ngày sau đó, hắn đi tới một tòa gọi Đông Hoàng Thành trong thành trì, thành này ở vào thần võ học phủ phía đông, xem như là khoảng cách thần võ học phủ gần nhất thành trì một trong, thường ngày có rất nhiều thần võ học phủ đệ tử đi tới thành này. Tô Mạc ở trong thành một nhà kêu trời hoàng xa hoa nhà trọ ở lại, vừa tu luyện, một bên đợi, hắn không có đợi bao lâu, chỉ là nửa ngày thời gian, sẽ chờ đến phải đợi người, tới, trong phòng, Tô Mạc mở mắt ra, hắn một mực đang chú ý nhà trọ đại sảnh. Phát hiện một gã Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái đệ tử, tên này đệ tử hắn đã từng thấy qua, chỉ là cũng không rõ ràng đối phương tên gọi là gì, nhưng là không quan trọng. Lập tức, Tô Mạc đứng dậy rời đi gian phòng, hướng nhà trọ lầu một đại sảnh đi tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến phòng khách, nhìn thấy một gã thân hình hơi mập thanh niên áo tím, chính đoan ngồi ở đại sảnh bên cửa sổ, uống rượu một mình. Tu vi của người này không cao, chỉ có võ đế cảnh ngũ trọng cảnh giới, vị huynh đài này, tại hạ có thể tọa sao? Tô Mạc thu liễm khí tức toàn thân, đi tới thanh niên áo tím trước người, chỉ vào đối phương đối diện vị trí hỏi. Thanh niên áo tím nghe vậy nhìn một chút Tô Mạc, lại xem trong đại đường, gặp trong đại đường không vị phần nhiều lạ, không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn gặp Tô Mạc khí tức thâm thúy không lường được, tu vi cực cao, nhưng cũng không có cự tuyệt, yên lặng gật đầu. Tô Mạc tại thanh niên áo tím ngồi xuống bên người đến, ánh mắt nhìn đối phương, nói thẳng vào vấn đề nói, vị huynh đài này. Nói vậy ngươi là thần võ học phủ đệ tử đi, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, chuyện gì? Thanh niên áo tím cau mày hỏi, hắn 24 phi tám gia cùng người trước mắt không chút nào quen biết, đối phương cư nhiên mở miệng đã nói có việc muốn nhờ. Nơi này có 2 vạn hạ phẩm linh tinh, coi như là cho huynh đài thù lao. Tô Mạc không có trả lời ngay đối phương, mà là lật bàn tay một cái, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đặt ở thanh niên áo tím trước mặt, 2 vạn hạ phẩm linh tinh. Thanh niên áo tím nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, thế nhưng hắn cũng không có cầm lấy trước mặt nhẫn trữ vật, loại thù lao này không coi là nhỏ, nhưng là muốn xem là chuyện gì. Huynh đài, chỉ là để ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, hy vọng ngươi đến thần võ học phủ, thông tri hoàng tổ thánh triều phe phái thánh tử Cổ Thiên Ý, đã nói có bằng hữu tại thiên hoàng nhà trọ chờ hắn. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ngươi muốn gặp thánh tử. Thanh niên áo tím nghe vậy chợt, bất quá, hắn không rõ, bực này việc nhỏ, đối phương vì sao không trực tiếp đi thần võ học phủ, để cho người ta thông truyền thánh tử Cổ Thiên Ý, lại còn làm như vậy giấu đầu lộ đuôi, lẽ nào có quỷ kế gì hay sao? Hắn chính là hoàng tổ thánh triều phe phái người, đương nhiên không thể để cho người khác gia hại thánh tử. Không sai, hy vọng huynh đài giúp một chút. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, ta làm sao biết ngươi có cái gì mục? Thanh niên áo tím không hề bị lay động, từ tốn nói, ha ha, huynh đài đừng lo, ngươi chỉ cần nói cho Cổ Thiên Ý một câu nói, hắn tự nhiên liền có thể minh bạch. Tô Mạc mỉm cười nói cái gì? Thanh niên áo tím nghi hoặc hỏi, ngươi liền nói cho hắn biết ước định cùng cứu người, hắn liền sẽ rõ ràng. Tô Mạc trầm giọng nói, đây chính là hắn trước đây cùng Cổ Thiên Ý ước định hắn tại chân thánh bia lưu danh, đối phương mời được hoàng tổ thánh triều thánh hoàng. Hỗ trợ cứu ra Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh. Thật sao? Thanh niên áo tím nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, lập tức liền gật đầu, nói, vậy được rồi, ta giúp ngươi chuyện này. Hắn đồng ý, chỉ là truyền một câu nói mà thôi, liền có thể kiếm lấy 2 vạn hạ phẩm linh tinh, tốt như vậy sự tình, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Còn như Tô Mạc Mục, hắn mặc dù không biết, nhưng nói vậy thánh tử tự có định đoạt, không cần hắn quan tâm. Lập tức, thanh niên áo tím cầm lấy trước mặt nhẫn trữ vật. Hơi chút kiểm tra, phát hiện bên trong quả nhiên là 2 vạn hạ phẩm linh tinh, liền lập tức thu, ta hiện tại liền hồi thần võ học phủ, cáo từ. Thanh niên áo tím đứng dậy, hướng Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, không tiễn. Tô Mạc đồng dạng ôm quyền hồi lễ, sau đó, thanh niên áo tím liền đi nhanh ly khai thiên hoàng nhà trọ, hướng thần võ học phủ mà đi. Tô Mạc nhìn đối phương rời đi bóng lưng, thở dài, liền quay ngược về phòng bên trong, yên tĩnh chờ Cổ Thiên Ý đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Trini. Truyện hắc não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn.